Xuyên nhanh trà xanh nữ chủ cùng nam xứng ở bên nhau. Chương 114, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Doãn gia nhà cố kiến thành nhiều năm, lúc này nơi nơi treo đầy vui mừng đèn lồng màu đỏ. Từ cổng lớn tràn lan thảm đỏ, Khương Nhan đi theo Bùi Cẩn đi vào từ đường. Hai bên đều đứng đầy người, nàng thập phần kinh ngạc, hạ giọng hỏi hắn, như thế nào có nhiều người như vậy? Thô sơ giản lược tính toán, sợ là có hơn 100 người. Nàng cho rằng muốn buổi tối đi trang viên mới như vậy náo nhiệt. Trong nhà thân thích nhiều chút, Bùi Cẩn nói, ở nàng bên tai đơn giản giải thích vài câu. Doãn lão gia tử là trong nhà tiểu nhi tử, hắn còn có 3 cái huynh đệ, trừ bỏ nhà bọn họ có 3 cái cô cô, còn lại 3 cái đại gia gia đều thuần một sắc sinh nhi tử, hắn ước chừng có 8 bá thúc, bọn họ lại cưới vợ sinh con, cho nên là đại gia tộc. Trừ cái này ra, còn có một ít dòng bên. Cho nên liền có rất nhiều người. Người nhà họ Khương thiếu, nhân tế quan hệ cũng đơn giản, dù sao Khương Nhan nghe được ngẩn ra, liền không tế hỏi, đi theo hắn vào từ đường. Tại gia tộc trưởng lão dưới sự chủ trì, cấp tổ tông thắp hương tế bái sau, Khương Nhan liền cùng Bùi Cẩn đứng ở một bên. Nàng thấy được ăn diện lộng lẫy Trương Tương Lan, đối phương ngậm cười, đang ở cùng các vị thân thích hàn huyên. Doãn Duệ hôm nay cũng đã trở lại. Hắn tầm mắt vẫn luôn dừng ở Khương Nhan trên người, biểu tình thập phần phức tạp, vẫn luôn không nói chuyện. Ngược lại là Doãn Phủ, đem không kiên nhẫn rõ ràng treo ở trên mặt, còn hướng một bên lão quản gia nói. Khi nào có thể vội xong bắt đầu kính trà, các ngươi làm việc cọ tới cọ lui. Lão quản gia giải thích, lão gia tử đi gác mái, vừa mới không phải còn tại đây sao, muốn lấy cái gì làm người là được. Doãn Phủ nhíu mày, lãnh ngôn nói. Này trà ta cũng không nghĩ uống, nếu là như vậy phiền toái, cũng đừng kính. Không kém này sẽ, Trương Tương Lan đi tới, kéo Doãn Phụ tay, hạ giọng khuyên nhủ. Nhiều như vậy thân thích nhìn, một hồi bọn họ còn phải cho chúng ta kính trà, không thể bị người chế giễu, không chuẩn còn rơi xuống nhược điểm. Tưởng tượng đến Khương Nhan cùng Bùi Cẩn muốn bọn họ kính trà, Trương Tương Lan nội tâm liền áp lực không được kích động đắc ý, Doãn Phụ sắc mặt cũng hoãn không ít. Sửa miệng phí ngươi chuẩn bị sao? Kính trà lúc sau, giống nhau phải cho bao lì xì đương sửa miệng phí. Trương Tương Lan gật đầu, nhìn tới là được, trang ở bao lì xì ai biết có bao nhiêu. Doãn Phụ gần nhất bị Bùi Cẩn hư cấu, hạng mục tạp, tài chính liên khẩn trương, làm hắn đối đứa con trai này khó có thể có sắc mặt tốt. Hắn ban đầu cũng không có cái gì mưu hoa, dù sao lão gia tử đã chết, Doãn Thị đều là của hắn, hiện tại khen ngược. Cái gì đều biến thành không xác định tính, đám kia lão Đông Tây nghe tin lập tức hành động, một cái lưu đến so một cái mau. Phía trước hắn ăn uống quá lớn, dẫn tới hiện tại đã trên lưng nợ nần. Lão gia tử nhìn, chúng ta tổng không thể quá phận. Trương Tương Lan hướng trong thả một chương 88 vạn chi phiếu, Doãn Phụ có thể không cần để ý lão gia tử cảm thụ, nhưng là nàng không dám. Khương Nhan cái kia nha đầu chết tiệt kia phiến tử quá lợi hại. Nàng sợ bị bắt được nhược điểm. Nàng hiện tại là không quen nhìn Khương Nhan, lại không có biện pháp, chết cắn chặt răng đều phải bài trừ này 88 vạn. Doãn Phụ trầm khuôn mặt, không nói chuyện. Trương Tương Lan không biết lại từ nào làm ra 2 đóa ngực hoa. Nàng cẩn thận thế Doãn Phụ đừng ở ngực, mặt trên viết phụ thân 2 chữ, chính mình tắc viết mẫu thân. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Hôm nay Doãn gia dòng bên đều ở. Ở đám đông nhìn chăm chú hạ, Bùi Cẩn bồi Khương Nhan cho nàng kính trà. Một màn này, nàng mong nhiều ít năm, Trương Tương Lan gả vào Doãn gia khi, người nhà họ Doãn không một người thừa nhận, tự nhiên cũng không có tiệc cưới, ngay cả Doãn Duệ trăng tròn rượu liền không có làm. Nàng cho rằng muốn ngao đến Doãn Duệ kết hôn mới có thể bị chính thức thừa nhận, hiện giờ trước tiên. Khương Nhan liền tính lại nghẹn khuất, cũng phải nhìn, kêu nàng một tiếng mẹ. Lập tức muốn kính trà, chuẩn bà chuẩn bị nhiều ít sửa miệng phí a. Doãn đại bá mẫu gia Tam Nhi tức Lý Phân đi tới, cười hỏi Trương Tương Lan. Trương Tương Lan bị này một tiếng bà kêu đến mặt mày hớn hở. Cũng không nhiều ít, 88 vạn, nàng cảm thấy có thể lấy ra tay, lại không thấy Lý Phân tươi cười cứng đờ hai hạ, chuyện vừa chuyển nói. Cái này sửa miệng phí thật cát lợi, ngươi đâu, Trương Tương Lan hỏi, làm dòng bên đã kết hôn dòng bên. Một hồi đều phải tiếp thu Khương Nhan kính trà, đương nhiên cũng muốn cấp sửa miệng phí. Ta đều nghe Doãn Trác, hắn cho ta một chương 20 vạn chi phiếu. Lý Phân đáy mắt có chút phiêu lóe, nói như vậy. Doãn Phụ nghe được các nàng đối thoại, nói thẳng, cấp như vậy nhiều làm cái gì? Nàng kính yêu liền kính, không ai nguyện ý uống. Bùi Cẩn cùng Khương Nhan kết hôn không ai thông chi hắn, ngay cả tiệc cưới, hắn cũng không thể nói một câu. Doãn Phụ trong lòng đã sớm nghẹn một cổ khí, càng thiêu càng vượng. Trương Tương Lan nhìn thấy Lý Phân xấu hổ, chỉ đương không thấy được, chờ Doãn Phụ nhiều lời vài câu toan lời nói, lúc này mới nói. 20 vạn không ít, rốt cuộc các ngươi là dòng bên, chúng ta cũng mới 88 vạn. Lý Phân tự nhiên là đem sự tình đều đẩy đến Doãn Trác trên người, chối từ nói chính mình chỉ phụ trách bao bao lì xì. Nàng cùng Trương Tương Lan hàn huyên vài câu, thấy Doãn lão gia tử đi tới, vội vàng đi đến một bên, trượng phu Doãn Trác hướng nàng vẫy tay. Lý Phân đi qua đi, Doãn Trác liền đem mặt khác một tờ chi phiếu lấy ra tới, làm nàng chạy nhanh thay. Như thế nào phải cho nhiều như vậy, Trương Tương Lan bọn họ mới chuẩn bị 88 vạn. Lý Phân nhìn chi phiếu mặt trên con số, tâm đều ở lấy máu. Bọn họ nguyên bản liền chuẩn bị 20 vạn, vẫn là khẽ cắn môi cấp, rốt cuộc bọn họ đều cách mấy bối, nhưng bởi vì Bùi Cẩn cưới chính là Khương gia thiên kim, cấp thiếu lấy không ra tay. Mới vừa nghe nói Bùi Cẩn đón dâu thời điểm, cấp Khương gia cha mẹ quỳ xuống, tin tức truyền tới lúc sau, bọn họ này đó dòng bên ngầm thương lượng, lại biến thành cấp 66 vạn, hiện tại Doãn Trác lại cho nàng một chương 88 vạn chi phiếu, làm nàng thay đổi. Nàng kiến thức hạn hẹp, người cũng muốn đi theo, sang năm còn có hạng mục, làm tạp làm sao bây giờ? Doãn Trác trầm thanh, người chuẩn bị cái kia vòng tay lấy không ra tay, ta vừa mới nhìn đến đại tẩu làm người vội vàng đưa tới một cái đá quý vòng cổ. Doãn gia là ở Doãn lão gia từ thủ hạ mới thành lập, bọn họ này đó bên thân liền dựa Doãn thị thường khẩu cơm ăn, Doãn Duệ ở giới giải trí hỗn, Bùi Cẩn chính là Khương Minh bồi dưỡng lên, hiện tại hồi Doãn thị tọa chấn. Doãn gia tương lai là ai đương gia, Doãn lão gia từ thái độ đã có điểm minh xác. Lúc này không lấy lòng, ngày sau như thế nào kiếm tiền. Nghe vậy, Lý Phân sắc mặt cũng đổi, còn chưa nói chuyện, thấy kia mấy cái đường tẩu từ bên ngoài vừa nói vừa cười tiến vào, nàng thu liễm thần sắc, cười sôi nổi chào hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, không một hồi, nhị đường tẩu từ trong bao cầm di động thời điểm, Lý Phân mắt sắc thấy được trong bao trang sức hộp, giữa mày nhiễm sốt ruột. Bởi vì không tính thân, Lý Phân nguyên tưởng rằng cấp cái 20 vạn sửa miệng phí, mua cái vài vạn vòng tay liền cũng đủ làm nổi bật, trước mắt, mỗi người đều bắt đầu đua đòi. Không chỉ có phải cho sửa miệng phí, còn phải cho lễ gặp mặt. Lý Phân sốt ruột gian, kính trả nghi thức chính thức bắt đầu, Bùi Cẩn nắm Khương Nhan đi phía trước đi. Lão quản gia cười đến hòa ái, trên tay hắn phủng mới tinh đỏ bừng mộc khay, đem hai ly trà đoan đến Khương Nhan trước mặt. Cấp gia gia kính trà, Bùi Cẩn ôn thanh đối Khương Nhan nói, Khương Nhan đôi tay đi phủng chén trà, hơi hơi cong thân mình đem trà đi phía trước đưa, khóe môi mỉm cười ngọt ngào nói. Gia gia, ngài uống trà, ai, Doãn lão gia tử cười đến mị mắt, trên mặt đều là vui mừng, đem kia ly trà uống đến một giọt không dư thừa. Lão quản gia còn nói, lão gia tử hôm nay thật cao hứng, này trà đều uống ra vị ngọt. Doãn lão gia tử cười ha hả, Nhan nha đầu kính trà, là ngọt. Khương Nhan vẻ mặt ngoan ngoãn nói, bởi vì bên trong có ta cùng Bùi Cẩn chúc phúc, hy vọng gia gia khỏe mạnh trường thọ, mỗi ngày đều như vậy vui vẻ. Nghe ngôn, Doãn lão gia tử cười đến càng thoải mái. Doãn Duệ cũng ở một bên, nghe chung quanh người nghị luận thanh, mọi người đều ở khe khẽ nói nhỏ, nói được nhiều nhất chính là Bùi Cẩn cưới cái này lão bà nói ngọt, sẽ hông lão gia tử. Sôi nổi làm người lau mắt mà nhìn, hơn nữa Khương Nhan thân phận, cũng không phải là cái thiện cha, Trương Tương Lan căn bản không thể so. Mọi người thảo luận hết sức, Doãn lão gia tử cầm trong tay một cái bao lì xì đưa cho Khương Nhan. Cảm ơn gia gia, Khương Nhan cười đôi tay tiếp nhận tới, Doãn lão gia tử lại từ bên cạnh lấy ra một cái hồng vở, thanh tuyến tự ái. Người hiện tại sự nghiệp vừa mới khởi bước, gia gia liền cấp điểm duy trì cùng cổ vũ. Hy vọng Nhan nha đầu sự nghiệp phát triển không ngừng. Hắn nói xong, cầm trong tay vở đưa qua đi. Khương Nhan nhìn về phía Bùi Cẩn, hắn cười gật gật đầu. Cảm ơn gia gia, Khương Nhan duỗi tay tiếp nhận tới, cảm thấy hẳn là quyền tài sản, nhưng nàng còn không có xem. Lão quản gia liền ở một bên nói. Đây là cao khu mới tân cái một đống office building. Lão gia tử nghĩ cấp đại thiếu nãi nãi đương phòng làm việc tổng bộ nhất thích hợp, địa phương đủ dùng. Lời vừa nói ra, ở đây người hít hà một hơi. Doãn lão gia tử cấp Doãn phụ bút tích cũng chưa lớn như vậy. Tân khai phá office building, giá trị thị trường không thể đo lường. Doãn phụ hàm răng cắn đến cả băng đạn vang, nộ trào không ngừng cuồn cuộn. Hắn tự hồ có thể cảm nhận được chung quanh người cười nhạo, trên cổ gân xanh không ngừng nhô lên. Nếu là người khác được lớn như vậy lễ, đương nhiên là không biết làm sao. Khương Nhan khoảng thời gian trước mới vui sướng tiếp thu Bùi Cần Hồng Kim Cương, lúc này cũng là đầy mặt nhảy nhót, thiệt tình thực lòng nói lời cảm tạ. Gia gia thật tốt, nàng đang lo không có office building đương tổng bộ, chỉ định có mấy chục tầng, giỏi quá. Doãn lão gia tử thấy nàng vui vẻ, gật gật đầu. Bùi Cẩn nói khẽ với Khương Nhan nói, cấp nãi nãi cũng kính một ly, Doãn lão thái thái đã qua đời, này ly trà là Doãn lão gia tử thế nàng uống, tự nhiên cũng là uống đến thấy đáy. Hắn đem một cái trang sức hộp mở ra, bên trong là một cái vòng bạc. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, đây là không đáng giá tiền đồ vật, nhưng là ngươi nãi nãi thích nhất mang, liền truyền cho ngươi. Cách lâu như vậy, bạc vòng tay một chút cũng chưa biến hình. Mặt trên tinh xảo hoa văn sinh động như thật. Gia gia muốn thay nãi nãi cho ta mang lên nha. Khương Nhan cười mở miệng, bắt tay đi phía trước duỗi duỗi. Doãn lão gia tử đáy mắt nhấc lên một tia gợn sóng, thần sắc động dung, duỗi tay đi lấy vòng tay, chậm rãi cấp Khương Nhan mang lên, rồi sau đó vỗ nhẹ tay nàng. Trương Tương Lan còn ở sắc mặt xanh mét khi Lý Phân lại bị Doãn Trác gọi vào một bên. Hai người nhìn nhau liếc mắt một cái. Lý Phân tâm đang nhỏ máu, chỉ có thể đem bao lì xì kia 88 vạn chi phiếu lấy ra tới, thả một trương 128 vạn đi vào. Không riêng bọn họ như vậy làm, kia mấy cái đường tẩu cũng là ở dư quang trộm ngắm, một cái so một cái còn khẩn trương. Mà kế tiếp sự tình phát triển, càng làm cho người chấn động. Kính trà phân đoạn, không có Doãn phụ cùng Trương Tương Lan, nhưng đại gia cũng gần kinh ngạc một cái chớp mắt. Ánh mắt đã bị càng chuyện quan trọng hấp dẫn. Sửa miệng phí ở bao lì xì, ai cũng không biết nhiều ít, chính là mỗi người đều cho lễ gặp mặt, một cái so một cái còn quý trọng. Doãn nhị bá mẫu chính cười nắm lấy Khương Nhan tay, nhị bá mẫu cũng không biết Nhan Nhan thích cái gì, liền mua cái vòng ngọc tử, ngọc dưỡng người, hy vọng ngươi cùng tiểu cần sớm sinh quý tử. Cảm ơn nhị bá mẫu, Khương Nhan cười đến thực ngọt. Doãn nhị bá mẫu vốn dĩ tưởng cho nàng mang lên, nhưng ngọc không hảo mang, nàng chỉ có thể tiếc nuối từ bỏ, có chút hối hận mua ngọc. Đại đường tẩu liền tương đối thông minh, nhân ra đưa chính là kim cương lắc tay, này không phải là có thể mang lên sao? Nàng làm cho đại gia mặt bắt tay liên lấy ra tới, thập phần thân thiện cấp Khương Nhan mang lên. Cảm ơn đại đường tẩu, Khương Nhan bị đại đường tẩu đeo kim cương lắc tay, lại bị nhị đường tẩu đeo đá quý vòng cổ. Tam đường tẩu cấp chính là nhãn hiệu hàng xa xỉ vòng tay. Nàng phùng trà tay càng ngày càng nặng, đã kính mấy chục ly trà, còn không có xong. Chỉ cần có thể cho Khương Nhan mang lên, những cái đó ba mẫu đường tẩu đều cho nàng mang lên, không thể mang lên, vậy làm trò đại gia mặt mở ra, đặt ở khay. Lão quản gia phóng đầy mấy cái khay, cuối cùng chỉ có thể đem trang sức hộp lại từ khay lấy ra tới, dùng khay bưng trà lại đây. Trương Tương Lan xem trợn tròn mắt, nàng trước nay chưa thấy qua trường hợp này, trong lòng nghẹn khuất ghen ghét phẫn nộ nan kham không ngừng nảy lên trong lòng. Vô luận nàng bị kính trà vẫn là bất kính trà, đều sẽ trở thành chê cười. Nếu kính trà, mọi người đều cho lễ gặp mặt, liền nàng chưa cho, cũng là chê cười, bất kính trà, thuyết minh căn bản không tán thành nàng. Doãn gia đám kia thân thích khinh thường nàng, lại đối Khương Nhan lấy lòng. Làm nàng càng thêm đỏ lên da mặt, hận không thể tìm cái khe đất chui vào đi. Khương Nhan lại từ khay chung mang trà lên. Đại cô, ngài uống trà. Doãn đại cô đối Khương Nhan thích vô cùng. Uống lên trà, cho bao lì xì. Từ sườn biên lấy ra một cái hộp, đối Khương Nhan vẫy tay. Nghe tiểu cần nói ngươi thích đá quý, đại cô cho ngươi mua kiện trang sức. Nàng mở ra hộp, bên trong là một cái ngọc bích vòng cổ, trung gian cực đại đá quý tinh oánh dịch thấu. Vừa thấy liền giá trị xa xỉ, ít nói cũng đến ngàn vạn khởi bước. Khương Nhan đáy mắt đột nhiên sáng lên, còn chớp chớp mắt. Thích sao? Doãn Đại Cô hỏi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nàng cùng Bùi Cần mẹ đẻ lui tới chặt chẽ. Bùi Cần chịu ân Khương gia. Nàng cảm thấy đứa nhỏ này không dễ, thật vất vả thành ra, lại là cưới Khương Nhan, đánh Tâm Nhãn cao hứng. Ân, Khương Nhan không trang, dùng sức gật đầu, thanh tuyến miên ngọt. Đại cô thật tốt, Doãn Đại cô tươi cười càng sáng lạn, đem vòng cổ lấy ra cấp Khương Nhan mang lên. Khương Nhan đôi tay bị mang đầy tay vòng lắc tay sau, cổ cũng bắt đầu bị mang lên vòng cổ. Doãn phụ là cản bùn đỡ không thượng tường, nhưng Doãn lão gia tử sinh 4 cái nữ nhi, mỗi người đều là làm buôn bán liêu, có sản nghiệp của chính mình. Doãn đại cô tặng ngọc bích vòng cổ, Doãn nhị cô tặng phỉ thúy vòng cổ, Doãn tam cô tặng đá quý kim cài áo. Cuối cùng Doãn tiểu cô nhìn nàng đã mang mãn nhẫn tay, cười khẽ ra tiếng. Tiểu cô liền không cho ngươi đeo, nàng đem trang sức hộp mở ra, bên trong là một cái đá quý nhẫn, bị nàng đặt ở khay. Nếu nói đám kia thân thích lễ gặp mặt cũng đủ dọa người, Doãn ra mấy cái nữ nhi vừa ra tràng, bọn họ những cái đó liền sấn đến không đáng giá nhắc tới. Khương Nhan cúi đầu nhìn về phía chính mình tay, nàng chỉ có thể tiếp theo bài trừ cười, sau đó, tiếp tục tính trà. Thật nhiều người, ngay cả Bùi Cần bà ngoại ra cũng tới hai cái cữu cữu cùng mở, Khương Nhan cảm thấy chính mình đã cười cương, chạm đến chân mềm, tay cũng tê dại. Kính trà phân đoạn rốt cuộc kết thúc là lúc, thật là làm người hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Khương Nhan cùng Bùi Cần đi rồi một đoạn đường, mới trở lại bọn họ phòng, nàng ngồi ở hôn trên giường, còn không có hoàn hồn. Lão quản gia mang theo mấy cái người hầu bưng khay, đem vừa mới kính trà được đến bao lì xì cùng lễ gặp mặt đều lấy tiến vào, đặt ở một bên trên bàn. Chỉnh chỉnh tề tề bãi, ước chừng có 8 khay, lão quản gia còn sợ nàng nhớ không rõ. Để lại một chương danh sách, mặt trên rành mạch viết ai tặng cái gì. Bùi Cần cấp Khương Nhan đổ ly trà, nàng hỏi hắn. Chúng ta còn muốn làm cái gì sao? Có thể nghỉ ngơi, trạng vạng lại đi trang viên tiếp khách. Bùi Cần ngồi ở nàng bên cạnh, có mệt hay không? Mệt, Khương Nhan nói xong, đột nhiên nhìn về phía cửa. Người đi đem cửa đóng lại. Bùi Cần khó hiểu nhướng mày, cuối cùng vẫn là dựa theo nàng nói làm. Khương Nhan sâu kín thở dài. Nhìn chính mình tay, ta có thể gỡ xuống một bộ phận sao? Tay của ta mệt mỏi quá. Hai tay, tràn đầy, động nhất động đều lẫn nhau va chạm loạn hương. Bùi Cần bật cười, ngồi vào bên người nàng, kéo qua tay nàng, giúp nàng đem trên tay vòng tay lắc tay gỡ xuống tới. Khương Nhan ngẫu nhiên xuất khẩu lưu lại một hai kiện, Doãn lão gia tử cho nàng mang vòng bạc tự nhiên không thể hái xuống. Chờ Bùi Cần trích xong trang sức sau, Khương Nhan lười biếng hướng trong lòng ngực hắn dựa. Ta vừa mới nhất định thực châu quang bảo khí đi, cả người đều lấp lánh sáng lên. Nàng đi ra thời điểm, những cái đó bá mẫu đường tẩu đều nhìn nàng, mỗi người đều không rời được mắt. Vất vả, Bùi Cẩn nói, mới không vất vả, nhà các ngươi người thực sự có tiền, ra tay thật hào phóng. Khương Nhan tới hứng thú, từ trong lòng ngực hắn ra tới, nhìn về phía đặt ở một bên một chồng điệp bao lì xì. Hảo nhàm chán, nếu không chúng ta tới hủy đi bao lì xì đi. Bùi Cần đối cái này không có hứng thú, đem bao lì xì cấp Khương Nhan lấy lại đây. Khương Nhan ngồi ở trên giường, nhìn một chồng điệp bao lì xì, tùy tiện hủy đi một cái, hít hà một hơi, đem kia trương chi phiếu lấy ra tới. 100 vạn, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, lớn như vậy bao lì xì đâu, nàng cảm thấy chính mình vận khí thật tốt, lại cởi bỏ một cái. Thấy vẫn là chi phiếu, tùy tiện rút ra, lại lần nữa trừng lớn mắt. 188 vạn, cái này còn viết tên. Bùi Cần đem bao lì xì lấy lại đây, nhìn góc bên viết tên, gật gật đầu, nhưng không nói chuyện. Khương Nhan không nghĩ tới bao lì xì đều lớn như vậy, ngẫu nhiên có chút 3 năm 10 vạn, nhưng là rất ít, đại đa số là 100 vạn lót nền, lớn nhất hình như là Doãn lão gia tử cấp, tiếp theo chính là Doãn gia vài vị cô. Đều ra tay hào phóng. Nàng hủy đi mười mấy, liền không có gì hứng thú, đem bao lì xì đều cấp Bùi Cần. Đếm tiền vui sướng liền cho ngươi đi, ta đói bụng. Muốn ăn cái gì? Bùi Cần đem bao lì xì đặt ở khay, đoan đến một bên. Khương Nhan mắt trông mong nhìn hắn, ta hiện tại cái gì đều muốn ăn. Bùi Cần thấp thấp cười ra tiếng, ta đi phòng bếp nhìn xem. Ân, Bùi Cần ra cửa khẩu, Khương Nhan liền một người ở phòng. nàng nhìn cái này xa lạ địa phương, mặt trên còn treo hai người kết hôn chiếu. Kết hôn, trừ bỏ mệt một chút, trước mắt xem ra cũng còn hảo. Từ Tư Linh cùng mấy cái phù dâu cũng đi theo Khương Nhan đi tới Doãn gia nhà cũ, tự nhiên cũng thấy được vừa mới kia một màn, Bùi Cẩn xuống lầu sau, các nàng mấy người liền lên đây. Kết cái hôn, người đều biến phú bà, Từ Tư Linh đi vào tới, cười đến trêu chọc nàng. Nhà bọn họ người đều hảo có tiền, Khương Nhan nói như vậy, Từ Tư Linh đi đến một bên, nhìn bãi thành một loạt trang sức, còn có vài điệp bao lì xì, nàng nhìn một đám bao lì xì hạ viết tên, quay đầu nhìn về phía Khương Nhan. Nhân ra là lấy lòng ngươi, a, à, Khương Nhan mờ mịt, các nàng kết hôn thời điểm không phải đều như vậy sao? Vì cái gì muốn lấy lòng ta, thật là làm người không rõ, ai kết hôn thời điểm như vậy, ai kết hôn người khác bài đội đưa châu báu, người không thấy được ngươi đám kia đường tẩu một đám hâm mộ ghen tị hận ánh mắt sao? Từ Tư Linh nói xong cường điệu, người lão công là ai? Rất có thể là Doãn gia tương lai gia chủ, bọn họ chính là dựa vào Doãn thị tồn tại, lúc này không lấy lòng ngươi lấy lòng ai? Ta đây còn không phải là cái công cụ người. Khương Nhan trừng mắt, bạch đến chỗ tốt sao? Ngươi là không thấy được Trương Tương Lan cùng ngươi công công kia Trương tức giận đến nộ mục trợn lên mặt, mọi người đều đang chê cười đâu. Bọn họ tính tình cũng không dám phát, xám xịt đi rồi. Từ Tư Linh ngồi vào một bên, là ngươi không nghĩ cho bọn hắn kính trà vẫn là Bùi Cẩn không nghĩ. Nếu là chưa cho Trương Tương Lan kính trà liền tính, Doãn phụ cư nhiên cũng không bị kính trà, mấu chốt là Doãn lão gia tử còn đồng ý, không nghĩ tới. Ngồi xuống cũng không cho bọn họ uống. Khương Nhan cũng không có đem hai người đương hồi sự, nàng không cố ý cùng Bùi Cẩn nói, hắn cũng không hỏi, liền như vậy bất kính. Từ Tư Linh nhìn Khương Nhan này phó đúng lý hợp tình không chịu một chút ủy khuất bộ dáng, nhịn không được cười. Hiện tại không chỉ là Bùi Cẩn, người nhà họ Doãn đều đem ngươi đương tổ tông cung phụng. Khương Nhan nhưng không nghĩ đương cái gì tổ tông, nàng ngửi được một cổ mùi hương, Bùi Cẩn liền bưng đồ ăn đi vào tới. Hắn nhìn đến Từ Tư Linh mấy người, hỏi. Các người ăn một chút gì sao? Bạn lang cùng phù dâu đi theo bọn họ bận việc, cũng không nhẹ nhàng. Từ Tư Linh, chúng ta vừa vào cửa lão quản gia liền cho chúng ta chuẩn bị. Người nhà họ Doãn lễ nghĩa vẫn là thực chu đáo, trả lại cho cái đại hồng bao. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Bùi Cẩn gật gật đầu, đem đồ ăn đoan đến một bên cạnh bàn thượng, nhìn về phía Khương Nhan. Người lại đây nhìn xem hợp không hợp ăn uống, ta làm phòng bếp ngao nấm tuyết cháo, đến chờ một lát. Khương Nhan không có chủ động đứng dậy, mà là chiều hắn duỗi tay, thanh tuyến tôi ngu làm nũng. Người kéo ta một chút, khởi không tới. Bùi Cẩn cười chiều nàng đi đến, đem nàng đưa tới cái bàn biên. Khương Nhan ngồi xuống, nghiêng đầu xem hắn, rầu rầu miệng. Vừa mới vẫn luôn ở kính trà, tay đều toan, Từ Tư Linh thật sự nhìn không được. Mang theo kia mấy cái phủ dâu đi ra ngoài, trước khi đi nhìn về phía Bùi Cẩn. Người cưới lão bà thật là một cái châu quang bảo khí tiểu tổ tông. Bùi Cẩn một chút đều không bực, khóe miệng còn có chút cười nhạt nói. Từ Uy bọn họ ở bên thính, có chuyện gì liền tìm Lý Thúc. Chúng ta hôm nay có điểm vội, chiếu cố không chu toàn liền thông cảm hạ. Từ Tư Linh mấy người đi vào sườn thính, Lý Hạo Nam hỏi nàng. Kia hai người đâu? Khương Nhan cái này kiểu khí bao, muốn cho Bùi Cẩn cho nàng uy cơm đâu. Từ Tư Linh nói cười mắng, kiều kiểu khí, phòng chừng là cảm thấy thu bao lì xì cùng trang sức thu đến mỏi tay, đang ở cùng Bùi Cẩn oán giận. Nàng không phải hiện tại mới biết được Khương Nhan làm khí, vừa mới nhìn cư nhiên cảm giác không chút nào không khỏe, hơn nữa đối phương hôm nay vẫn là tân nương, quỷ bí làm nàng cảm thấy là hẳn là. Như vậy cảm thấy không chỉ có nàng một người. Lý Hạo Nam nghe xong không có mặt khác phản ứng, nhàn nhạt nói. Bị liên lụy muốn tìm Bùi Cẩn an ủi, này còn không phải là nàng tất làm sự tình sao? Từ Uy, không tìm Bùi Cẩn khóc lóc kể lể mới có vấn đề, các ngươi cũng đừng đi quấy rầy. Bùi Cẩn thích thú, ta xem hắn một vạn cái vui. Hôn phòng nội, Khương Nhan thật đúng là như mọi người sở liệu, thanh tuyến hờn dỗi, nói thầm tiểu oán giận, Bùi Cẩn ngồi ở nàng bên cạnh. Tay cầm chén đũa, nhìn tươi đẹp diễm lệ nàng. Đón dâu khi vội vàng, hắn đều không có hảo hảo xem hắn tân nương, trước sau như một xinh đẹp, làm hắn tâm động. Ta muốn ăn cái kia, Khương Nhan chỉ vào trong đó một mâm tiểu thái, Bùi Cẩn kẹp lên, đưa đến miệng nàng biên. Tà tay đều mềm, lấy chiếc đũa cũng chưa sức lực, những cái đó trang sức nhiều trọng a, Khương Nhan lẩm bẩm. Tà uy ngươi, Bùi Cẩn nói xong còn không ra một bàn tay, vói qua xoa xoa tay nàng. Khương Nhan khóe miệng ý cười tiệm thâm, âm cuối khẽ nhếch. Ta còn muốn ăn cái kia đồ ăn. Hảo, Bùi Cẩn kiên nhẫn cực hảo, dùng cái muỗng lại múc canh, thổi vài cái sau, đưa cho nàng bên môi. Uống điểm canh, Khương Nhan uống canh, nhìn gần trong gang tấc hắn, đột nhiên nhớ tới tối hôm qua nàng cùng Khương Mẫu nói chuyện phiếm, cười một chút. Làm sao vậy? Hắn hỏi. Khương Nhan, mẹ đêm qua cùng ta nói chuyện phiếm. Nói gì đó? Bùi Cẩn theo nàng nói tiếp. Nàng vẫn luôn cười, nói ta là làm khí, từ nhỏ sợ nhất ngươi, cũng thích khi dễ ngươi, mỗi lần làm sai sự liền hướng ngươi phía sau trốn, còn thường xuyên tìm bọn họ cáo ngươi chạm, vẫn luôn nói chán ghét ngươi. Nàng nói ta là tiểu bạch nhãn lang, về sau không được làm khó dễ ngươi. Há mồm, Bùi Cẩn lại thổi khẩu canh, chờ nàng uống xong sau, nhìn về phía nàng ôn thanh hỏi. Trước kia thật như vậy chán ghét ta? Khương Nhan lắc đầu, mềm thanh, ngoài miệng nói như vậy sao, trong lòng biết không có người so ngươi càng đau ta, cho nên đúng lý hợp tình khi dễ ngươi, dù sao ngươi sẽ quán ta. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, Bùi Cẩn câu môi cười, nhìn phía nàng con ngươi hết sức nhu hòa lưu luyến, che kín nhỏ vụn tình yêu sửa đúng. Bảo bối, ta là ái ngươi, hắn thật sự ái nàng, không biết từ cái gì bắt đầu, liền đến hiện tại. Khương Nhan trong thanh âm mang theo sung sướng nhẹ nhàng, Bùi Cẩn yêu nhất ta, chính là ta cũng ái ngươi a. Bùi Cẩn nghe được lời này thời điểm, trong lòng nóng lên, nắm cái muỗng đầu ngón tay không tự giác buộc chặt, trước mặt kia trương kiều mỹ động lòng người mặt để sát vào, no đủ anh hồng phấn môi phủ lên hắn môi mỏng. Ấm áp bắt đầu lan tràn đến mỗi một cái lỗ chân lông, trái tim thật mạnh nhảy lên, mềm mại đến kỳ cục. Tác giả có lời muốn nói, Mễ Nhi này chương không viết xong kết cục. Còn phải viết một chương ngắn nhỏ chương, ngày mai xem úc. Quảng cáo, cách chương.